Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, The Wicked City. Tô Cảnh lên tiếng, nói, người biết nàng ở đâu? Biết rõ, ta ở quán cà phê chờ ngươi. Tô Cảnh nói, tốt, ta lập tức đi tới. Tiểu Thiến nói một tiếng nhanh chóng cúp điện thoại. Huyễn cơ, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh để điện thoại xuống, nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này. Ngay từ đầu Tiểu Thiến nói thời điểm Tô Cảnh còn không có quá để ý. Nhưng là bây giờ Tô Cảnh lại cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Giống như là ở nơi nào nghe nói qua. Rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng là ở cái thế giới này nghe nói qua. Nếu như là thế giới này nghe nói qua mà nói bản thân khẳng định có ấn tượng. Nếu nói như vậy. Vậy liền rất có thể là tại chính mình xuyên Việt trước đó. Nói cách khác, cái này cũng có thể là cái gì điện ảnh hoặc là phim TV bên trong nhân vật. Tiểu Thiến là yêu, coi như Tiểu Thiến lời nói đánh chút chiết khấu. Nàng nói so với nàng xinh đẹp hơn. Vậy hẳn là cũng có mấy phần độ tin cậy. Xinh đẹp, huyễn cơ, điện ảnh hoặc là phim TV. Tô Cảnh nghĩ nửa ngày tạm thời cũng không nghĩ đến cái gì đầu mối. Đại khái nửa giờ tả hữu, Tiểu Thiến đã đẩy cửa tiến vào. Nhìn nàng dáng vẻ hấp tấp hẳn là 10 điểm lo lắng. Xa sao? Tô Cảnh trực tiếp hỏi. Không xa, nếu như lái xe mà nói đại khái 1 giờ liền có thể đến. Ta đã nói qua với nàng. 1 giờ mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Thiến nói. Vậy thì đi thôi. Tô Cảnh hiện tại cũng muốn nhìn xem cái này huyễn cơ rốt cuộc là ai. Có thể làm cho mình có ấn tượng. Hơn nữa, đối với yêu sự tình Tô Cảnh cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hấp huyết quỷ, cương thi cái gì số lượng quá ít, mà quỷ hồn mà nói bên này thì càng ít. Muốn thăng cấp nhanh chóng, yêu, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Oanh, xe tiếng oanh minh vang lên, rước lấy không ít chú ý. Dù sao tiếng của xe thể thao thật sự là quá rõ ràng. 1 giờ lộ trình, không lâu lắm cũng không tính là ngắn. Đang chuyên tâm lái xe tình huống phía dưới. Cơ hồ đi qua rất nhanh. Ngay ở phía trước, cái kia nhà máy nước bên trong. Huyễn cơ liền ở bên trong. Tiểu Thiến chỉ về đằng trước đại khái chừng 200 thước một cái viện nói ra. Loại này nhà máy nước là chuyên môn dùng để nấu nước nóng. Sau đó cho phòng tắm cung cấp nước nóng. Cho nên chung quanh nơi này cơ bản đều không có nhà ở. Vị trí xem như gần sát vùng ngoại thành tương đối vắng vẻ. Cái này nhà máy nước hẳn là bỏ phế một hồi. Tô Cảnh thả chậm tốc độ xe. Đã cảm ứng được bên trong linh áp. Linh áp cường độ cùng Tiểu Thiến không sai biệt lắm. Hẳn là huyễn cơ. Két két. Xe ngừng lại. Tô Cảnh nhìn xem an tĩnh bốn phía. Xem ra đặc cảnh đội người đến so chúng ta nhanh a. Đặc cảnh đội người đến. Tiểu Thiến kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh. Thậm chí đều không nhìn thấy người. Nàng càng không có cảm giác được bất kỳ khí tức. Tô Cảnh gật gật đầu. Số lượng không ít. Đều núp trong bóng tối. Xem ra đây là đang vây điểm đánh viện binh. Cố ý không có lập tức đi bắt huyễn cơ. Mà là chờ lấy nhìn có người hay không tới cứu nàng. Sau đó lại một mẻ hốt gọn. Hiện tại, bọn họ cũng đã để mắt tới chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thiến gấp gáp hỏi. Tô Cảnh cười cười nói. Cái kia huyễn cơ chỉ sợ cũng đã biết mình bị theo dõi. Nhưng lại không có thông chi ngươi. Ha ha, đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi sao? Dạng này, ngươi tới lái xe tiếp tục đi. Vòng qua con đường phía trước qua chờ ta. Ta đi nhìn xem cái này huyễn cơ đến cùng có đáng giá hay không ta cứu. Tốt, Tiểu Thiến gật gật đầu. Theo sát lấy, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Thời gian đình chỉ, Tô Cảnh từ trong xe đi ra. Sau đó tiến vào tử thần trạng thái. Thời gian khôi phục bình thường. Tiểu Thiến sững sờ nhìn xem đã biến mất Tô Cảnh. Chần chờ chốc lát lập tức rời đến vị trí lái. Sau đó tiếp tục mở xe. Đi, làm cái gì? Chiếc xe kia đi, muốn hay không cản lại? Chỗ tối, Đặc Cảnh đội thông tin kênh bên trong truyền đến thanh âm. Không cần phải để ý đến. Rất nhanh có người hồi phục. Bọn họ đúng là dự định ở trong này vây điểm đánh viện binh. Nhìn xem có thể hay không khác biệt thu hoạch. Nhưng là đối phương tất nhiên rời đi, bọn họ cũng không có ý định đánh rắn động cỏ. Mãi cho đến xe rẽ ngoặt ly khai. Bọn họ một lần nữa nhìn chằm chằm nhà máy nước. Chờ lấy nhìn có hay không cái khác con mồi xuất hiện. Cái này nhà máy nước cũng không tính lớn. Nhà máy nước oa lô phòng bên trong. Một nữ nhân tựa ở cửa sổ nơi hẻo lánh. Lặng lẽ đánh giá bên ngoài. Nơi này ánh mắt rất tốt. Có thể trông thấy cửa ra vào. Vừa rồi có một chiếc xe đi qua. Cái này khiến Huyễn Cơ có trong nháy mắt chờ đợi. Còn tưởng rằng là bản thân phải đợi người đến. Nhưng là, làm cái kia xe không có chút nào dừng lại trực tiếp lái đi. Cái này khiến Huyễn Cơ lại thất vọng rồi. Sẽ đến, hẳn là sẽ đến. Huyễn Cơ thấp giọng nói lầm bầm. Nếu như Tiểu Thiến nói người thật lợi hại như vậy, vậy liền nhất định sẽ. Hơn nữa, mới có thể phát hiện nơi này đã bị bao vây. Nếu như hắn còn dám, còn có thể tới cứu đi bản thân. Đã nói lên hắn có thực lực này. Đáng giá ta đầu nhập vào. Vì sao? Vì sao liền đuổi theo ta không thả? Vì sao? Thở dài một tiếng. Huyễn Cơ lần nữa nhìn chằm chằm bên ngoài chờ lên. Khảo thí sao? Huyễn Cơ không xa. Tô Cảnh đang xem lấy nàng. Vừa mới đi vào đến thời điểm nàng nhìn thấy Huyễn Cơ gương mặt kia. Liền nghĩ đến. Là cái gì? Điện ảnh The Wicked City. Sở dĩ Tô Cảnh đối với cái này điện ảnh có ấn tượng. Một cái cũng là bởi vì trước mắt Huyễn Cơ. Một cái khác chính là Tiểu Long Nữ. Người Tô Cảnh đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ bất quá danh tự quên. Thấy được Huyễn Cơ bản nhân sau mới nhớ lại. Chỉ là để Tô Cảnh có chút khó hiểu sự tình. Cái này tự hồ cùng tự xem đến điện ảnh nội dung không giống nhau lắm. Chủ yếu nhất chính là thời gian bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách rất lớn a. Tuy nhiên không biết nguyên nhân. Nhưng là cơ bản có thể xác định. Còn có chính là Huyễn Cơ tiểu tâm tư. Tuy nhiên nàng là muốn thông qua phương pháp như vậy để kiểm tra một chút bản thân có hay không như. Vậy tư cách để cho nàng đi theo. Thần phục. Nhưng là cách làm như vậy vẫn là để Tô Cảnh hơi có chút khó chịu. Dù sao bất kể nói thế nào. Cũng là đến cứu ngươi. Bất quá. Nếu như Huyễn Cơ không nhiều như vậy tiểu tâm tư mà nói. Chỉ sợ Huyễn Cơ cũng không sống được đến bây giờ. Tô Cảnh cũng không có lập tức hiện thân. Thứ nhất để Huyễn Cơ cũng vội vã cấp bách. Thứ hai cũng nhìn xem bên ngoài cái kia Đặc Cảnh đội thực lực làm sao. Thời gian. Cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tô Cảnh dựa vào ở phía sau trên tường nhìn xem Huyễn Cơ. Không thể không nói. Tiểu Thiến nói không sai. Huyễn Cơ quả thật rất đẹp. Hơn nữa dáng người thật rất tán. Huyễn Cơ tất nhiên xuất hiện. Không biết Tiểu Long Nữ có thể xuất hiện hay không a. Đáng tiếc. Quên nàng tên gọi là gì. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.